Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, chương 62, ta muốn bọn hắn còn sống. Theo tên nhỏ con vu, to con thủ lĩnh, đời thứ hai vu, đời thứ ba vu xuất hiện, đệ ngũ huyền càng thêm xác nhận, lần này mọi người lại muốn đoàn tụ. Có lẽ bọn hắn còn có thể bởi vì chính mình sáng tạo ra thế giới này. Một lần nữa sống tới, trong lòng mang theo mong đợi, nhìn qua nhiều đời vô cùng thủ lĩnh từ mình tả hữu bên chân đồ đằng trong lửa càng ra. Bọn hắn hoặc là ngốc manh, hoặc là nghịch ngợm, cũng có trầm ổn, có lão luyện, nhưng đều không ngoại lệ. Trên mặt bọn họ đều tràn đầy tiếu dung. Đời bốn thủ lĩnh phảng phất trở lại thời niên thiếu kịch tinh bộ dáng. Năm đời vu lãnh khốc bị đời bốn vu hoàn mỹ phá hư. Đời thứ hai thủ lĩnh bị to con giáo huấn một trận. Đời thứ ba thủ lĩnh cùng đời bốn vu kề vai sát cánh. Đời bốn thủ lĩnh, năm đời thủ lĩnh liền là hai cái quân nhân chuyên nghiệp. Sừng sững bất động, cuối cùng xuất hiện là lục đại vu. Tại hắn xuất hiện trước, đệ ngũ huyền trong lòng hơi có chờ mong, bởi vì đây là cho đến tận nay sáng tạo ra lớn nhất Bắc Nam nhân. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại có thể gặp nhau. Lục đại vu là từ hắn chân trái bên cạnh ra, hắn đi ra bộ pháp cực kỳ thong dong, tựa như hắn đã sớm biết mình sẽ kinh lịch đây hết thảy. Sau đó hắn hướng về một đám vu cùng thủ lĩnh phương hướng hành lễ. Nhưng đệ ngũ huyền nhưng từ những người kia trong sự phản ứng nhìn thấy một vẻ kinh ngạc. Nhất là đời bốn vu, hắn đem miệng há thật lớn, một chút cũng không che giấu mình kinh ngạc ý tứ. Đệ ngũ huyền có chút hiếu kỳ, thẳng đến lục đại vu quay đầu, hướng hắn hành lễ, hắn mới hiểu được những người này vì cái gì kinh ngạc. Lục đại vu hai cái trong hốc mắt rỗng tuếch, cái gì cũng không có. Hắn dùng trống rỗng hai mắt nhìn qua đệ ngũ huyền, lại giống như là hắn có thể nhìn thấy đệ ngũ huyền đồng dạng. Ngươi, còn tốt đó chứ? Đệ ngũ huyền có chút đau lòng mà hỏi. Lục đại vu không có trả lời, chỉ là lộ ra một cái nụ cười thật to, tựa như hắn căn bản không có quan tâm qua cặp mắt của mình đồng dạng. Hắn hướng đệ ngũ huyền hành lễ qua đi. Liền đi tới năm đời vu sau lưng, nhu thuận đứng ở chỗ đó. Tất cả vu, tất cả thủ lĩnh đều ở nơi này tề tựu, ngay tại đệ ngũ huyền phía trước. Chúng ta rốt cục lại đoàn tụ. Đệ ngũ huyền nói đến, trong mắt cuối cùng vẫn là không thể ức chế phủ lên một tầng hơi nước. Nhưng lần này là cao hứng hơi nước, bởi vì từ đó về sau, tại hắn nước, đám người đem vĩnh sinh. Hắn nhìn thấy tên nhỏ con hiền hòa nhìn qua hắn, tựa như là nhìn qua con của mình. To con thủ lĩnh tại hướng hắn lộ ra được cơ bắp, tựa như đang khoe khoang mình cường đại. Đời thứ hai vu trên mặt có chút ngượng ngùng, hắn thỉnh thoảng gãi gãi đầu của mình, sẽ tránh đi đệ ngũ huyền đối mặt ánh mắt. Đời thứ ba vu thì là một mặt sùng bái, nàng hận không thể từ vu trong đội ngũ chạy đến, một lần nữa ôm lấy đệ ngũ huyền chân. Đời thứ hai thủ lĩnh nhìn về phía đệ ngũ huyền ánh mắt có chút xấu hổ. Hắn giống như cũng biết mình năm đó không đứng đắn, nhưng nhìn hắn thỉnh thoảng liếc nhìn đời thứ ba vu ánh mắt, đệ ngũ huyền cảm thấy hắn vẫn là thiếu đánh a. Đời thứ ba thủ lĩnh thì có một ít tò mò nhìn đệ ngũ huyền. Hắn cùng đệ ngũ huyền từng có tiếp xúc, nhưng khi đó đời bốn vu là nhân vật chính, hắn là vĩnh viễn bối cảnh tấm. Đời bốn vu thì đối đệ ngũ huyền nháy mắt ra hiệu. Cái này kịch tình thật sự là một điểm cũng nhìn không ra hùng tài đại lược bộ dáng. Đệ ngũ huyền thậm chí suy đoán, nếu không phải hỏa bộ lạc lúc ấy nguy nan trùng điệp, cái thằng này rất có thể sẽ thành là một cái phú nhị đại. Không, là quan nhị đại. Mà bị đời bốn vu đùa giỡn qua năm đời vu, nhìn có chút ngốc manh. Hắn gấu áo khoác bằng da giống như tải vừa mới vui chơi bên trong đã nứt ra một cái lỗ hổng. tóc cũng rối bời. Mỗi khi hắn nghĩ muốn quản lý một chút thời điểm, đời bốn vu liền sẽ nguýt hắn một cái. Sau đó, hắn liền sợ, đời bốn thủ lĩnh cùng năm đời thủ lĩnh cơ hồ là một cái khuôn đúc ra. Hai người đều mắt nhìn phía trước, dù cho nhìn xem đệ ngũ huyền, trong mắt đều không có dư thừa biểu lộ. Cái này tinh khí thần, đều nhanh gặp phải hiện đại quân nhân. Cường quân A, đệ ngũ huyền trong lòng suy tư, ánh mắt nhìn về phía người cuối cùng. Lục đại vu hai mắt trống rỗng, nhưng nụ cười trên mặt hắn một mực không có rút đi. Đều là tốt, đệ ngũ huyền trong lòng tán dương một câu, chậm rãi mở miệng, các ngươi trở về, chắc chắn dẫn đầu hỏa bộ lạc đi hướng càng vinh quang. Đệ ngũ huyền mới nói phân nửa liền ngừng lại, bởi vì những này vô cùng thủ lĩnh thân thể đang bị cầm tới lực lượng vô danh chậm rãi thôn phệ. Không phải loại kia hóa thành khói đen trở lại đồ đăng lửa. Cũng không phải loại kia tiêu tán trong không khí trống rỗng không thấy. Mà là bị kia cỗ lực lượng vô danh thôn phệ. Không phải dung hợp, không phải dung nhập, liền là thôn phệ, trần trụi, không mảnh vải che thân thôn phệ. Vì cái gì? Vì cái gì? Đệ ngũ huyền có thể cảm giác được. Kia không biết tên lực lượng đang điên cuồng nhào về phía những này vô cùng thủ lĩnh linh hồn. Phảng phất bọn hắn là trở ngại hắn trưởng thành vấp đường đá. Nếu không phải đệ ngũ huyền nắm kéo, đoán chừng mấy lần những này vô cùng thủ lĩnh linh hồn liền không có. Đến tột cùng nơi nào xảy ra vấn đề? Nơi nào xảy ra vấn đề? Hắn từng tiếng hỏi đến, thế nhưng là không ai có thể cho hắn đáp án. Hắn chỉ có thể kiệt lực khống chế kia cỗ lực lượng vô danh. Chậm lại hắn tốc độ cắn nuốt. Ngươi muốn sáng tạo một cái thế giới mới. Những này thuộc tại chúng ta thế giới hồn. Tự nhiên muốn biến mất. Một tiếng nói giả nua đột nhiên từ vang lên bên tai. Đệ ngũ huyền đột nhiên ngẩng đầu. Hắn có thể cảm nhận được. Câu nói này là thiên địa chi lực nói. Nhưng là hắn cũng không kinh ngạc ở đây, bởi vì hắn tâm căn bản là không có ở trên đây. Nói cho ta như thế nào mới có thể để bọn hắn còn sống? Như thế nào mới có thể để bọn hắn còn sống? Đệ ngũ huyền kích động hỏi thăm, hạ đầy có tiếng ồn ào. Bộ lạc người cũng nhìn thấy phía trên tình cảnh, thấy được các đời vô cùng thủ lĩnh bị thôn phệ, thấy được đệ ngũ huyền to lớn linh kinh hoàng. Không thể để cho bọn hắn nhìn thấy cái tràng diện này. Cơ hồ là bản năng. Đệ ngũ huyền trong lòng hiện lên ý nghĩ này. Bởi vì sợ bộ lạc người bạo động. Đối tương lai mất đi lòng tin. Hắn không muốn để cho người bên ngoài nhìn thấy. Hắn nước liền lập tức trở nên hỗn độn. Bên ngoài nhìn đến. Tựa như là một cái nhìn không thấu cầu. Mà tại cầu bên trong. Chỉ có chúng vu. Chúng thủ lĩnh linh hồn, còn có nhật nguyệt đồ đằng thạch, bảy đời vu, lục đại thủ lĩnh, khi toàn bộ không gian trở nên âm tối xuống, bên ngoài không thể gặp về sau, đệ ngũ huyền nước mắt trong nháy mắt không thể ức chế chảy xuống. Kia là từ đồ đằng chi lực tạo thành nước mắt, rơi xuống tại dưới chân thái cực bên trên, tóe lên không tồn tại bọt nước, còn sống. Bọn hắn còn sống, người thế giới mới liền xây không thành, không dứt bỏ quá khứ, người cái này thế giới mới liền xây lập không được, ngươi cũng sẽ không thể thành thần. Thanh âm già nuôi nhu hòa vì hắn giải thích nói, thành thần, có như vậy một nháy mắt, liền một nháy mắt, cái này, thần, chữ đả động đệ ngũ huyền, thành thần a, không gì làm không được, không gì không biết. Không chỗ không thể làm, trên trời dưới đất, tiêu diêu tự tại, ngàn cướp không che, vạn kiếp bất diệt, ta không dứt bỏ quá khứ, ta muốn bọn hắn còn sống, ta muốn bọn hắn còn sống. Đệ ngũ huyền lập tức ngẩng đầu vọng hướng thiên địa chi lực, trong mắt vẫn như cũ mang theo nước mắt, nhưng ánh mắt kiên định, thiên địa chi lực chậm rãi trôi nổi. Hắn giống như là đã hoàn thành sứ mạng của mình. đang muốn thời gian dần trôi qua rời đi. Nói a, nói cho ta, như thế nào mới có thể để bọn hắn còn sống? Đệ Ngũ Huyền ngửa mặt lên trời thét hỏi, nhưng mà thiên địa chi lực chỉ là càng chạy càng xa. Trong lúc mơ hồ có tiêu tán giữa thiên địa xu thế. M. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.